Lưu Manh kiếm khách tại dị thế. Chương 186, Hoàng đế tử, hải tặc diệt giả trí tôn tức tương hiện thế. Góc truyện audio.com. Phía trên, giữa, dưới ba tầng của chiếc thuyền lớn có khoảng 200 người. Còn số lượng hải tặc hung hãn từ 6 chiếc thuyền hải tặc thì gấp đến 5 lần. Cộng thêm trong số những người trên thuyền chỉ có một số ít là hộ vệ. Vì thế tự nhiên không thể ngăn cản thế công của bọn hải tặc. Việc bị đồ sát sớm muộn cũng tới. Diệp Phong thừa lúc Chu Ngọc Long và đám hộ vệ bên trong chỉ lo chú ý bên ngoài. Đã vô thanh vô tức đi ra ngoài. Muốn tìm cái gã mập mạp xấu xí. Giọng oai oái như nữ tử. Thường lấy le trước mặt đám hộ vệ. Cũng chính là thân tín của tên hoàng đế kia. Lúc này, hoàng hôn đã qua, màn đêm tới, bầu trời đen bao phủ cả mặt biển. Với ưu thế của sắc trời, Diệp Phong thi triển tiêu diêu kiền không bộ, quỷ mị vượt qua khỏi nơi chém giết hỗn loạn. Căn bản không ai có thể phát hiện được hắn. Ở đằng sau chiếc thuyền, tên tiểu thuận tử, thái giám tin cậy của Chu Ngọc Long, đang cùng 4 gã hộ vệ gặp nguy hiểm. Lo lắng hoảng sợ đám hải tặc hung ác trước mặt, trong đầu thật sự sợ hãi đối mặt với sự việc này. Người đám hải tặc các ngươi không sợ bị diệt tộc ư? Dám can đảm đánh cướp thuyền của hoàng đế bệ hạ ở thần châu đế quốc bọn ta ư, bây giờ còn không mau rời khỏi. Ta có thể xin giảm nhẹ tội cho các ngươi. Tiểu thuận tử nhìn 30 tên hải tặc trước mặt. Hít thật sâu, rồi nói, không cam lòng phải chết như vậy. Con mẹ nhà ngươi, lại dám lấy hoàng đế ra dọa người. Loại lừa dối này dọa được bọn lão tử sao? Chết đi, đám hải tặc vừa nghe tiểu thuận tử nói xong, đều khinh thường mở miệng mắng. Hoàn toàn không tin lời gã nói. Giải quyết xong 4 tên hộ vệ, liền lập tức phóng về phía gã. Muốn giết hết đám hỗn đản này. Hết rồi, tiểu thuận tử mắt thấy hộ vệ bị giết. Hải tặc thì chuẩn bị đánh về phía gã. Lập tức lộ ra thần sắc tuyệt vọng, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh một ít quan viên đưa cho gã vàng bạc châu báu. Vì gã là hùng nhân bên cạnh hoàng đế, thập phần hối hận lúc trước không khuyên bảo Chu Ngọc Long đừng có đi du ngoạn. Bây giờ có tiền cất, nhưng cũng không có mạng để dùng. Con heo nhỏ kia, xem lão tử một đao chém ngươi làm đôi này. Một gã hải tặc tráng kiện cao lớn. Cầm đại đao trong tay là người đầu tiên đến phía trước mặt của tiểu thuận tử. Giơ tay lên cao bổ xuống. Tiểu thuận tử là loại chỉ biết nịnh bợ vô dụng. Căn bản không có một tí lực phản khác. Chỉ có hoảng sợ nhìn đại đạo đánh xuống. Trong lúc tên hải tặc cao lớn sắp giết được tiểu thuận tử. Thì một tiếng cười vang lên. Một cái bóng đen xuất hiện phía trước mặt tiểu thuận tử. Một trưởng đã giết chết tên hải tặc đó. Sau đó hắn như tia chớp phóng vào trong đám 30 tên hải tặc. Giống như tử thần đoạt mệnh, nhanh chóng giải quyết hết bọn chúng. Ta, trời đất, thật là lợi hại, là tên tiểu tử bơi trên biển ư, tiểu thuận tử may mắn thoát chết. Thì chứng kiến tình cảnh Diệp Phong giết chết đám hải tặc. Giật mình đứng yên tại chỗ, thần tình lộ ra vẻ mặt khó hiểu, đồng thời cũng vui mừng vì mình may mắn không chết. Ngoan ngoãn theo ta, nếu không hợp tác, ngươi sẽ bị chết thảm giống như bọn hải tặc. Diệp Phong trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của tiểu thuận tử. Hai mắt lộ tia sát khí, nhắc nhở gã, tay trái nắm được cổ gã, giống như nắm cổ gà, nhanh chóng dẫn gã rời khỏi khoang tàu, rồi tới một chỗ không người nhìn thấy. Cao cao nhân, ngài muốn làm gì? Tiểu thuận tử chứng kiến thân thủ thật sự. Và thấy sát khí trong mắt của Diệp Phong, gã vừa nhìn đã biết, bởi vậy không cần phải nhắc nhở, không dám tạo ra tiếng động, rồi cùng tiến đến cái chỗ không người, và vừa khẩn trương vừa cung kính hỏi, hoàn toàn không có lộ ra ý tức giận như trước đó với Diệp Phong. Ngươi là người gì bên cạnh của hoàng đế? Sự tình của hắn ngươi biết được bao nhiêu? Diệp Phong trong lòng cười thầm. Cố ý trừng mắt lộ sát khí nhìn tiểu thuận tử mà hỏi. Tiểu nhân chính là thái giám thân cận của hoàng thượng. Sự tình của hoàng thượng, tiểu nhân đều biết rõ. Tiểu thuận tử nhìn ánh mắt của Diệp Phong. Trong lòng sợ hãi, không dám giấu giếm, lập tức khẩn trương cung kính trả lời.

Chúng hải tặc nghe được tiếng cười của Diệp Phong, đều ngẩng đầu nhìn hắn mà nổi giận mắng to. Hôm nay, các ngươi đều phải chết hết. Diệp Phong cúi đầu nhìn phần đông hải tặc ở phía dưới. Lộ ra nụ cười lạnh vô tình. Ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi rất gan dạ đó. Chỉ có một mình mà dám ngông cuồng như thế. Hôm nay bổn đoàn trưởng muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Lục Vân nghe Diệp Phong nói xong thì cười lạnh, rồi nhìn xung quanh mình, phát hiện trên mặt biển không có chiếc thuyền nào, chỉ có một tên thanh niên trước mặt, lập tức nở nụ cười khinh thường, phất tay quát, các huynh đệ, hãy để tên tiểu quỷ này kiến thức được cái gì là sợ hãi. Vâng, phần đông hải tặc đã sớm cực độ bất mãn với Diệp Phong. Vừa nghe mệnh lệnh của đoàn trưởng đại, lập tướng hét lớn ứng thanh. Tranh nhanh leo lên cột buồm, muốn xử lý tên thanh niên ngông cuồng trước mặt này. Diệp Phong cúi đầu nhìn tình hình phía dưới, cười lãnh khốc, thân hình chớp động, trong nháy mắt đã rời khỏi cột buồm, huy kiếm nhập vào đám đông, vận hành tránh khí, sử ra cá tuyệt chiêu vô ảnh đoạn hồn, phong mang ngạo thế, kiếm khí phong bạo, địa chi đoạn ngân, kiếm định thiên hạ ngư phong lôi, kiếm sái hồng trần kinh thiên địa. Kiếm ngạo thương trung chu yêu ta, kiếm phách thiên địa phá kiền khôn, đồng thời, tay trái và hai chân cũng dùng các tuyệt chiêu chân khi toàn long chỉ. Thiên địa phách hoàng quyền, như lai thiên phật thủ, kim cương quyền, truy phong cuồng long toàn, như ảnh tùy hình thối, nộ long hiện thân, phích lịch cuồng long, các tuyệt chiêu không ngừng xuất ra, lần lượt giết chết bọn hải tặc đang trợn mặt há mồm. Liên tục kêu thảm thiết, vạn phần hoảng sợ, không, không thể như vậy, con người sao lại có thể cường hãn đến như vậy? Chẳng lẽ hắn là thần tiên trong truyền thuyết sao? Lục Vân nhìn tuyệt chiêu của Diệp Phong, cùng với lần lượt thủ hạ của gã bị giết chết, thần tình lộ vẻ mặt không tin, thậm chí còn nghĩ Diệp Phong là thần tiên. Hắc hắc hắc, các ngươi đám hải tặc giết người cướp của hàng năm này, nên chuẩn bị để cái mạng trên biển cả. Chết đi, Diệp Phong xông vào trong đám hải tặc, vừa xuất ra một loạt tuyệt chiêu, cảm giác không tồi lắm, lập tức cười xấu xa không ngừng, thế công nhanh hơn, nhìn tên hải tặc cầm đầu Lục Vân phía dưới, triển khai cuồng sát, giống như một ác ma đoạt mệnh, không thể nào ngăn cản. Cuối cùng, tên cầm đầu Lục Vân và phần đông hải tặc toàn bộ bị giết dưới thánh kiếm và tuyệt chiêu của Diệp Phong. Những tên hải tặc còn lại trong sót lại đều muốn chạy trốn. Thì bị Diệp Phong thi triển cự hình kiếm khí kiếm ngạo thương khung chu yêu tà chém hủy cả chiếc thuyền. Toàn bộ đều chìm xuống dưới biển. Hắc hắc, tên hoàng đế ngu ngốc đã chết. Lão tử chính là chí tôn của thần châu đế quốc. Đợi cho ái lệ ti đi thuyền tới nơi. Có chuyện tống trận, có thể điều động thế lực của Tây Hải. Khi đó giang sơn mỹ nhân cũng đều do lão tử hưởng thụ. Ha ha, ta mẹ nó thật có tài. Dưới bầu trên đêm của mặt biển, Diệp Đại lưu manh điểm căn phiêu phiêu dục tiên. Chỉ kiếm đứng ở bong tàu, ngẩng đầu nhìn cảnh bầu trời trong đêm. Trong đầu không màng đến mọi việc xung quanh, và chỉ nghĩ đến cuộc sống tuyệt vời sắp có. Nhịn không được phát ra tiếng cười vô cùng hưng phấn. Cách chương.